Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 43, hí tử hồn phần 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố nghe tiếng nói của đối phương, thanh âm trong trẻo rõ ràng, quả thật là giọng nam tử. Nàng lại nhìn kỹ cổ đối phương, thấy rõ hầu kết liền càng chắc chắn, nhất thời hơi ngượng, khẽ liếc nhìn đơn tà. Đơn đại nhân sao không nói Hứa Phượng Giao là nam nhân? Đơn tà đáp, tưởng ngươi biết. Khương Thanh Tố lại nhìn sang Thẩm Trường Thích. Ngươi biết sao? Thẩm Trường Thích cằm còn chưa thu lại, đôi mắt vẫn không ngừng đánh giá người kia, còn diễm lệ hơn cả Phượng Kiều nương thuở ấy. Liên tục lắc đầu nguầy nguậy, đừng nói là không đoán ra, dù có người bảo hắn từ trước, nếu Hứa Phượng Giao không mở miệng, hắn cũng tuyệt không tin được. Hứa Phượng Giao, trong bộ phục trang hí khúc lộng lẫy, có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi tai, mỉm cười hỏi, chư vị nhận ra tại hạ? Khương Thanh Tố lúc này mới hồi thần, hít sâu một hơi, ổn định lại suy nghĩ rồi đáp. Là thế này, ta là Bạch Vô Thường, một trong các âm sai của Thập Phương Điện, người đứng bên phải là Hắc Vô Thường đại nhân. Bên trái là quỷ sứ Thẩm Trường Thích, người lưu lại nơi Ly Hồn Đảo đã mấy tháng, sớm nên về địa phủ báo danh, vì sao cứ mãi chần chừ không chịu đi? Hứa Phượng Giao chớp mắt, khẽ, à, một tiếng rồi đáp, thì ra các vị là quỷ. Khương Thanh Tố, nói như thể ngươi không phải vậy. Hứa Phượng Giao đảo mắt nhìn quanh, lại đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi. Không phải ta không đi, mà là ta đi không nổi, ta ở đây lảng vảng mấy tháng, vốn tưởng mình đã chết, nhưng lại cảm thấy chết rồi đâu nên như thế này. Ánh sáng trước mắt cứ lướt qua từng cái một, ta cứ ngỡ là ảo ảnh, vừa rồi thấy ba vị, lại còn nghe được tiếng nói, thật quá bất ngờ, nghe giới thiệu rồi lòng càng nghi hoặc, thành ra buột miệng, mong lượng thứ. Khương Thanh Tố thoáng sững lại, rồi khẽ lắc đầu, không sao, khó lắm mới gặp được một hồn ma ôn hòa nhã nhặn. Người này ăn nói thong thả rõ ràng, nụ cười trên mặt dịu dàng, không có vẻ gì là hồn ma cố ý lưu lại chốn này. Càng không giống loại lệ quỷ dai dẳng. Khương Thanh Tố khẽ liếc nhìn đơn tà, bao năm qua họ bắt không biết bao nhiêu hồn phách. Phần lớn đều là kẻ xảo trá gian tà, gặp người thế này, đột nhiên lại thấy khó ra tay. Thẩm Trường Thích rốt cuộc cũng phản ứng kịp, hỏi, vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Sao không đến địa phủ? Hứa Phượng Giao khẽ thở dài, đưa tay vén váy, không phải ta không đi, mà là, ta không có chân. Vừa dứt lời, váy cũng vén lên, quả nhiên. Hồn phách của hắn chỉ còn nửa thân trên, hai chân đã tan biến, cả người chỉ bằng một làn khí đỡ lấy, mới có thể đứng vững. Theo lý, người chết dù có đứt lìa thân thể, hồn phách vẫn giữ được nguyên dạng, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Hơn nữa, Ly Hồn Đảo có lực dẫn dắt linh hồn, dù hồn thể không trọn vẹn, chỉ cần có ý chí, vẫn có thể đến cầu nại hà. Trường hợp không thể đến được, như Hứa Phượng Giao, đúng là lần đầu tiên gặp phải. Hắn thả vạt áo xuống, cười gượng, Thẩm Trường Thích lại tò mò đánh giá thêm mấy lượt. Khương Thanh Tố quay sang hỏi đơn tà, đơn đại nhân biết là do điều gì ngăn trở không? Nếu không ở địa phủ, thì hẳn là ở nhân gian. Đơn tà đáp, chỉ cần đến Liễu Thành một chuyến là rõ. Hứa Phượng Giao thoáng trầm ngâm, các ngài, sắp đi sao? Khương Thanh Tố ngẩn ra, ngươi còn luyến tiếc à? Hứa Phượng Giao nhún vai, nụ cười trên môi thoáng đượm buồn, ta đã ở đây quá lâu, nay mới có người nói chuyện cùng, các vị đi rồi, lại chỉ còn mình ta nơi u ám này, đẹp thì đẹp, mà vô tâm quá. Thẩm Trường Thích ghé sát tai Khương Thanh Tố thì thầm, không để tâm đến cái chết của mình, cũng chẳng bận lòng chuyện sống chết, đầu óc e rằng không tỉnh táo. Khương Thanh Tố nhìn kỹ hắn, dung nhan trẻ trung, chắc chưa tới 20. Khi ánh mắt chạm vào nàng thì nụ cười nhàn nhạt kia lại sáng lên. Còn nghiêng đầu chớp mắt như trẻ con. Nhìn kỹ lại, gương mặt ấy càng thêm diễm lệ, rực rỡ, đơn tà cất lời. Ngươi còn nhớ chuyện trước khi chết không? Hứa Phượng Giao nghe giọng hắn, không khỏi thấy rét, vai run rẩy, liếc nhìn nam tử áo đen kia một cách dè dặt, khẽ đáp, ngoài tên, những thứ khác đều quên cả rồi. Khương Thanh Tố lập tức nhìn sang, quên rồi, ngươi chưa rời Ly Hồn Đảo, lại càng chưa uống canh mạnh bà, làm sao lại quên hết tiền kiếp? Đơn tà đáp, tự hắn không muốn nhớ. Hứa Phượng Giao không hiểu, ánh mắt ngây ngô nhìn sang Khương Thanh Tố, nàng thở dài, dù sao thì đã xuất hiện trong Âm Dương Sách, chính là hồn phách đặc biệt, hắn không thể tự rời đi. Đơn đại nhân có thể giúp một tay, giấu trong tay áo ngài, đưa về địa phủ. Đơn tà lắc đầu, hắn không vào địa phủ được, nếu chuyện còn vướng ở nhân gian chưa giải, hắn chỉ có thể ở lại đây mà thôi. Thẩm Trường Thích hỏi, vậy chúng ta lập tức đến Liễu Thành. Khương Thanh Tố nói, đi thôi, cuối cùng cũng có việc làm. Lần trước tới Liễu Thành, có lão bá bán hồ lô đường rất ngon. Đơn đại nhân, lần này lại mua cho ta một xiên nhé. Nói đoạn, nàng nghiêng đầu nhoẻn cười với đơn tà. Hắn đối diện với nụ cười ấy, ánh mắt tối lại, cất lời. Ngươi có tiền, ta lười tiêu tiền của mình. Dứt lời, ba người xoay người định rời đi. Khương Thanh Tố vừa bước, đột nhiên cảm thấy tay áo bị kéo. Quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Phượng Giao lộ vẻ vừa ngưỡng mộ, vừa tha thiết. Cái đó, có thể cho ta đi cùng không? Khương Thanh Tố sững người. Ngươi không rời khỏi được mà. Đơn tà đáp, đến nhân gian, thì được. Khương Thanh Tố đột ngột quay đầu nhìn đơn tà, trong ánh mắt lộ rõ chút không dám tin, nàng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, đơn tà sao lại trở thành người thích xen vào chuyện người khác. Nếu là trước đây, gặp hồn phách nào đưa ra yêu cầu vô lý như Hứa Phượng Giao, hắn sớm đã quất cho một roi trấn hồn tiên để răn đe rồi. Thế mà giờ lại chủ động nói đến chuyện mang một hồn phách theo về nhân gian. Khương Thanh Tố kéo tay áo đơn tà, dắt hắn sang một bên. Còn Thẩm Trường Thích thì đang tiếc nuối nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của người kia. Tiếc thay, lại là nam nhân. Đơn tà nhìn Khương Thanh Tố đang tiến sát lại gần, khẽ nâng cằm, mắt cụp xuống liếc nàng một cái. Hỏi, sao thế? Đơn đại nhân đang tính gì đây? Khương Thanh Tố nhướng mày hỏi. Đơn tà hít sâu một hơi. Bạch đại nhân, giữ khoảng cách. Khương Thanh Tố lại tiến thêm một bước, đến nỗi tà áo hai người chạm nhau, ngực nàng thấy hơi nặng nề, khó thở. Nàng liếc lại phía sau, nhìn Hứa Phượng Giao đang cười với Thẩm Trường Thích, đến nỗi khiến hắn đỏ mặt. Rồi nàng chớp mắt hỏi, đơn đại nhân không phải là thấy hắn xinh đẹp, chẳng lẽ ngài thật sự thích nam nhân? Sắc mặt đơn tà thoáng biến, lông mày khẽ nhíu lại. Khương Thanh Tố đợi mãi không thấy hắn trả lời, liền cất giọng, không đáp nghĩa là ngầm thừa nhận, bạch đại nhân nghĩ nhiều rồi. Đơn tà đẩy nàng ra, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái chụm lại, gõ nhẹ một cái lên trán nàng. Toàn nghĩ mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Ái, Khương Thanh Tố xoa trán, cảm thấy hơi đau, trong lòng càng thấy chuyện này kỳ quái, rõ ràng có uẩn khúc, vậy mà đơn tà không nói. Nàng liếc nhìn bóng lưng hắn, thế đơn đại nhân tính đưa hắn đi nhân gian bằng cách nào? Đơn tà dừng chân, đợi nàng bước lại gần mới chìa tay ra. Khương Thanh Tố theo phản xạ lùi lại, nhưng tay hắn đã kẹp lấy một lọn tóc của nàng, rồi rút cây châm bạch ngọc mà nàng thường dùng để búi tóc. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn lướt qua Hứa Phượng Giao. Tới khi tới nhân gian, châm ngọc vẫn trong tay Khương Thanh Tố, nhưng Hứa Phượng Giao đã không còn ở Ly Hồn Đảo nữa. Đơn tà đi trước, Thẩm Trường Thích cùng Khương Thanh Tố theo sau. Bạch đại nhân cũng bị đánh rồi. Thẩm Trường Thích liếc chán nàng nói. Khương Thanh Tố lườm hắn một cái. Hạ giọng, ngươi nói thật cho ta biết. Đơn tà có phải Đoạn Tụ không? Ta nghe thấy người đi trước lên tiếng. Khương Thanh Tố sờ mũi. Còn Thẩm Trường Thích cười hì hì. Theo ta thấy, nếu nói Vô Thường đại nhân thích nam nhân, chẳng bằng nói ngài ấy chính là ngài. Ngài xem ngài ấy đối với ngài tốt thế nào. Đánh cũng chẳng dùng trấn hồn tiên. Chỉ hai ngón tay, nhẹ nhàng lắm rồi. Khương Thanh Tố khựng lại, lại nhìn về phía đơn tà. Cảm giác hoang mang bỗng dâng lên. Chắc chắn hắn cũng nghe thấy lời đó. Nàng lẩm bẩm, lạ thật, ngươi nói vớ vẩn như vậy. Ngài ấy mà không bịt miệng ngươi. Thẩm Trường Thích nghe được, cười tích ưng, thế thì chẳng phải chứng minh là ta không nói vớ vẩn sao? Phong, Thẩm Trường Thích trợn tròn mắt. Khương Thanh Tố nhìn về phía trước, bĩu môi, một cơn gió lạnh lùa qua. Nàng đưa tay vén lại tóc bị gió thổi rối. Ở địa phủ đã mấy tháng, giờ trở lại nhân gian, trời đã sang lạnh, mặt đất phủ một lớp sương mỏng, mặt trời còn chưa mọc, trời mới chỉ rạng sáng, vầng trời nhuốm sắc tràm. Trước cổng thành Liễu Thành không có một bóng người, tường thành loang lổ dây leo, hai chữ Liễu Thành cũng đã cũ kỹ. Lần trước Khương Thanh Tố tới đây chỉ là tiện đường. Vụ án sắp kết thúc, chỉ cần trả hồn lại cho tiểu thư một nhà trong thành là xong. Sau đó họ chẳng còn lưu lại. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu nghe nửa vở tuồng. Nàng ăn một xiên hồ lô đường, cứu một cô nương say bị lưu manh kéo vào hẻm, rồi từ biệt Liễu Thành. Về nguồn gốc của thành này, họ hoàn toàn không rõ. Gió mang theo chút hơi nước, tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng bọn họ là âm sai, cảm giác về nhiệt độ vốn thấp hơn người thường, thậm chí có kẻ không cảm được gì, nên ăn mặc phong phanh cũng chẳng vấn đề gì. Thẩm Trường Thích nói, lúc đi vội, ta chưa kịp đốt phù gọi Trung Lưu, chẳng biết giờ hắn đang lẩn ở xó xỉnh nào. Không gấp, chúng ta cứ vào thành. Trong thành chắc chắn không chỉ có cô gái điên kia là biết Hứa Phượng Giao. Khương Thanh Tố đáp, cả ba liền bước qua cổng thành mà vào. Sau cổng, lại không thấy quan binh canh gác. Điều này khá lạ, thiên hạ tuy rộng, nhưng đất nào cũng thuộc về Hoàng thượng. Dù là đêm tối, cổng thành cũng phải có người trấn giữ. Không biết phủ nhà ở đây là môn sinh của vị đại nhân nào, mà lại được tự do như thế. Ba người men theo đường lớn đi vào trong. Con đường này lúc trước họ chưa từng qua, khá tiêu điều, hai bên đều là nhà dân. Càng vào sâu càng thấy hoang vắng. Cuối cùng trông thấy một tòa đại viện, tường bao không cao, cửa không lớn. Đôi câu đối đỏ dán trên cánh cổng gỗ đã bị ai đó xé rách. Cửa nhỏ này hẳn là lối sau, cổng chính chắc ở con đường bên kia. Tới trước một khách đờ M đã mở cửa, họ mới bước vào, tiểu nhị còn đang ngáp, vừa thấy ba vị khách khí chất bất phàm bước tới liền vội vàng chào đón. Tam vị quý nhân, dùng bữa hay trọ lại? Trọ lại, Khương Thanh Tố đáp. Vào khách đờ, M, nàng khoác tay đơn tà, nói với tiểu nhị, ta và tướng công muốn yên tĩnh, phiền sắp xếp phòng hảo hạng. Không cần người hầu kẻ hạ tới quấy giày. Trà điểm cũng miễn. Dạ, tiểu nhị gật đầu. Sắp xếp xong phòng thượng hạng, đưa họ lên rồi quay xuống. Vừa đi vừa gãi đầu lẩm bẩm. Kỳ lạ thật, mới tờ mờ sáng, ba vị khách này vào thành bằng đường nào nhỉ? Cách Chương.